Bạn trai nhặt được, chương 31, thức trắng đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cà phê 26. Những việc tiếp theo giống như Lạc Thiền nghĩ vậy. Quý Xanh cũng không quan tâm cô, thậm chí bắt đầu trốn cô. Đến Phương Tử Chu cũng không tìm thấy anh. Rõ ràng là trường không lớn nhưng sao vẫn không gặp được người. Nghĩ thôi cũng để người khác cảm thấy buồn, nhưng càng tồi tệ là cô bị nhầm vào rồi. Lúc bắt đầu chỉ có một vào người ở trong bóng tối làm chuyện xấu với cô, xem cô không phản ứng, những người đó càng ngày càng điên cuồng ngang ngược, trực tiếp ngáng chân cô. Mới vừa rồi, cô đi vệ sinh, để ý mấy người lạ mặt ở nhà vệ sinh, tình hình bình thường, vệ sinh mỗi tầng một là vệ sinh nữ của mỗi lớp, đi đi về về lâu như vậy nhìn cũng có chút quen thuộc. Nhưng mấy ngày gần đây, tầng một này không phải những người quen thuộc kia. Lạc Thiền không quan tâm đến họ, đi đến phòng cách bên ngoài nhất, nhưng cô không vội đi vệ sinh, mà là nhìn chằm dưới cửa, xem có người đến không. Không lâu, ngoài cánh cửa có thêm một đôi dép, Lạc Thiền đương nhiên biết họ làm gì, lúc đi vào cô nhìn rồi, vị trí trống nhiều, không thể thích đi cái đầu tiên. Ý thức được không thoải mái, cô đột ngột mở cửa, hai người ở ngoài cửa cô gái cầm cây lau nhà gặp mặt trực tiếp, họ nhìn thấy Lạc Thiền sừng người, không ngờ cô nhanh như vậy đã ra, cô gái kia phản ứng lại, nâng cây lau nhà hướng về đầu Lạc Thiền chào hỏi. Lạc Thiền có phòng bị, cây lau nhà hướng về phía đầu, thuận thế đẩy cô ta chạy ra ngoài, cô gái kia đỡ người kia, Lạc Thiền không ngờ bên ngoài vẫn có người canh giữ, xem ra họ ba người hôm nay có chuẩn bị mới đến, đến tiết thể dục của cô cũng biết, bản thân bị nhốt khẳng định không có ai đến. Hứ, cô không ngờ bản thân có thể chạy thoát sao? Cô gái tóc dài vừa rồi cầm cây lau nhà đi đến trước mắt cô nói. Lạc Thiền lạnh lùng nhìn cô ta, không sợ hãi nói. Lẽ nào mấy người muốn đánh tôi ở trường? Đánh cô thì sao? Cô gái tóc ngắn bên cạnh thấy bộ dạng vịt chết cứng miệng của cô. Lạc Thiền cũng cười, lộ ra thái độ không quan tâm nói. Các cô dám đánh, tôi không đánh lại, sau đó kiện các công. À, mày cho rằng có thể làm gì bọn tao sao? Bọn tao bị bắt, cùng lắm thì viết bản kiểm điểm, cho chút tiền, ra khỏi trường lại tìm người giết chết mày. Cô gái tóc dài nói không hài lòng. Lạc Thiền nhíu mày, hoài nghi nói. Không phải Đồng Mộc Ca gọi mấy người đến sao? Cần mày quan tâm sao? Chúng ta là chuyên đánh tiện nhân. Cô gái tóc ngắn đã đi đến trước mắt Lạc Thiền. Lạc Thiền bị ép không có đường lui. Cách chương.